Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683 vật họp, theo loài. Này một phen lời nói xuống dưới, Cảnh Vân Chiêu ba người đã có chút sợ ngây người. Thật là lần đầu nhìn thấy một người nữ sinh tạp người lúc sau nghiêm túc xin lỗi lại có một bộ không thể trêu vào dạng. Hơn nữa nghe nàng kia trong lời nói ý tứ, chỉ sợ cha mẹ cực vội. Hơn nữa hẳn là tính tình cũng đều không tốt lắm. Kia thật là trách không được này Hoắc Thiên Tiên cá tính như vậy trực tiếp kiêu ngạo. Đào Cáp bị chọc tức muốn khóc. Mà lúc này Hoắc Thiên Tiên lại ngồi xổm xuống dưới. Ngươi ủy khuất cái gì? Vừa mới ta ném đồ vật thời điểm nguyên bản là không tưởng tạt ngươi. Ai biết ta thấy ngươi hướng về phía chúng ta này đống lâu trợn trắng mắt. Trong miệng lẩm bẩm cái gì ta nghe không rõ. Bất quá nếu ta đoán sai nói hẳn là mắng chửi người nói. Ta người này nhất không thể gặp chữ thô tục nhi. Cho nên lâu, tạp ngươi một chút cùng ngươi nhận thức. Ngươi cũng đừng không hài lòng. Mấy thứ này, thêm lên mấy vạn khối đều có. Đào Cáp, đôi mắt trừng. Nàng vừa mới thật là ở phát tiết. Bất quá cũng coi như không thượng là mắng chửi người. Bởi vì nàng ở tại bên cạnh kia đống sáu người gian. Nghe nói bên trong hoàn cảnh không tốt lắm. Cho nên trải qua cùng cái này bốn người gian đại lâu thời điểm. Trong lòng có chút tiểu cảm xúc. Âm dương quái khí nói vài câu. Lúc này Cảnh Vân Chiêu trong đầu chỉ còn lại có bại gia nữ này ba chữ. Trừ lần đó ra, hẳn là cũng không khác từ có thể hình dung cái này Hoắc Thiên Tiên. Thật không biết rốt cuộc là cái dạng gì ra cảnh hình thành như vậy, vạn vẹo tính cách. Một lời không hợp liền giải tiền, cùng tiền không qua được, thật là rất kỳ ba. Ta chỉ là nói vài câu mà thôi, căn bản liền không mắng chửi người. Người này cũng quá không nói lý, nga. Kia nhìn dáng vẻ của ngươi chính là không cần mấy thứ này. Kia thôi bỏ đi, ta lấy về đi. Hoắc Thiên Tiên lo chính mình nói xong, lại đem trên mặt đất đồ vật xả lên, sau đó mang theo đồ vật quay đầu liền đi. Ngươi không chuẩn đi. Đào Cáp giận dữ, mấy vạn khối đồ vật, nàng vừa mới thấy được, còn có cái tân không hủy đi phong di động hộp. Là mới nhất khoản, rất quý. Mặt khác còn có quần áo gì đó. Tuy nói đỏ mắt, nhưng càng cảm thấy đến tôn nghiêm đã chịu vũ nhục. Không đi ta lưu chữ làm gì? Chẳng lẽ đứng ở chỗ này đương hòn vọng phu à? Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng. Ta hiện tại mệt muốn chết, không rảnh ứng phó ngươi. Dù sao lời nói ta đã nói, tìm giáo lãnh đạo cũng hảo, tìm cảnh sát cũng hảo, đều được, ta bảo đảm phối hợp hảo. Nên bồi tiền, nên xin lỗi, bất quá chuyện này nhưng không chỉ trách ta. Ai làm ngươi phía trước biểu tình thảo người ghét, làm nàng nghĩ đến những cái đó trong ngoài không đồng nhất người. Bên ngoài thượng vẻ mặt lấy lòng. Sau lưng đó là vừa mới cái này nữ sinh như vậy, vẻ mặt toan khí nói một ít bởi vì đố kỵ mà phát tiết nói. Hoắc Thiên Tiên nói xong tiêu sái đi rồi. Đào Cáp đã từ trên mặt đất đứng lên, khí dậm chân. Diêu Bảo Bảo liếm liếm môi, chưa thấy qua trường hợp này. Trong chốc lát xem Cảnh Vân Chiêu, trong chốc lát xem Nhậm Tinh Nguyệt. Mà Nhậm Tinh Nguyệt nhún vai, hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều quản. Cảnh Vân Chiêu nhìn Đào Cáp liếc mắt một cái, biểu tình chợt tắt, cũng chuẩn bị hồi ký túc xá. Chẳng qua Đào Cáp lại ở phía sau nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cảnh Vân Chiêu, ngươi loại người này cũng có thể tiến đại học a? Buổi sáng ở xe lửa thượng, ngươi còn khi dễ lão nhân ra, một chút giáo dưỡng đều không có. Cảnh Vân Chiêu bước chân một đốn, ánh mắt u lãnh, quay đầu tới, ngươi nói cái gì, nói thêm câu nữa. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lạnh nhạt nói, Đào Cáp hoảng sợ, nàng nhất thời sinh khí có chút nói không lựa lời, trong lòng thật sự có chút không thoải mái. Cảnh Vân Chiêu sẽ cùng người như vậy làm bạn cùng phòng, nhìn qua rất hào phóng, chính là tính tình quái điểm ẩn y, nhưng hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ta nói ngươi không giáo dưỡng, vừa rồi ở xe lửa thượng, ngươi cùng ngươi mấy cái bằng hữu thực xảo đem lão nhân ra tức giận đến bệnh phát. Đào Cáp khẩn nắm chặt song quyền có chút run rẩy, căng ra đầu nói, hết chương.